Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1724. Góc truyện audio.com, cách Cửu Lê bộ tộc mấy ngàn cây số bên ngoài một chỗ trong sơn ao tụ tập một đám người vượn. Bọn hắn là sớm nhất từ Cửu Lê bộ tộc chia ra tới người vượn. Ở trên vùng đất này, mặc dù mùa đông so Cửu Lê bộ tộc càng thêm rét lạnh nhưng mà con mồi cũng càng thêm phong phú cho nên, bọn hắn bây giờ qua cực kỳ tốt. Ngay tại một đám người vượn các chiến sĩ tại trong bộ tộc vui vẻ chia ăn lấy săn thú thu hoạch lúc. Bỗng nhiên một hồi như có như không tiếng trống truyền vào trong tai của mọi người. Bọn hắn cảm giác tiếng trống này liền như là dắt tim đập của bọn hắn đồng dạng, trống vang một chút tim đập một chút, trống vang một chút tim đập một chút. Ngay tại người vượn nhóm có không biết làm sao thời điểm. Tộc trưởng của bọn họ, đột nhiên lệ rơi đầy mặt té quỵ trên đất, tổ tộc đang triệu hoán chúng ta cuối cùng có thể trở về nhà, về nhà, về nhà, nghe được tộc trưởng lời nói cơ hồ tất cả người vượn nhóm đều hưng phấn nhảy dựng lên. Bọn hắn còn nhớ rõ rời đi tổ tộc thời điểm tình hình. Đó là bọn họ vĩnh viễn nhà, mà có một chút từ nhỏ đã bị mang ra Cửu Lê bộ tộc sinh ở ngoại trường bên ngoài người vượn nhóm, lại không biết làm sao đứng lên, đối bọn hắn tới nói. Bọn hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, liền sinh tại tư lớn ở tư tổ tộc đối bọn hắn tới nói, là một cái xa lạ danh từ. Những thứ khác người vượn, đương nhiên không chút do dự cho bọn hắn giới thiệu bọn hắn tổ tộc. Bọn hắn ra đời chỗ, tình hình như vậy, tại trên man hoang đại lục mấy trăm bộ lạc bên trong lên một lượt. Diễn, mà lúc này, tại Cửu Lê bộ lạc bên trong, Chu Diệp tiếng trống, để cho một đám nguyên bản nữ múa tính chất đại phát. Các nàng kèm theo nam nhân nhà mình nhịp trống, vòng quanh quảng trường đống lửa thỏa thích dãy dụa thân thể của mình. Khi thì ôn nhu, khi thì kiên nghị, khi thì như dòng suối nhỏ đồng dạng nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì giống như cuồng phong mưa rào gấp rút. Mặc dù nói, các nàng cũng không có học qua cái gì vũ đạo nhưng mà trong lúc các nàng đem mình tại làm việc thời điểm động tác cùng mình cảm xúc đặt ở vũ đạo bên trong thời điểm cái này vũ đạo một cách tự nhiên liền có thêm một loại linh hồn. Đó là đấu với trời đấu với đất gian khổ sinh tồn man hoang chi vũ. Thậm chí liền Azhara cũng nhịn không được gia nhập vào. Dần dần nguyên bản lộn xộn vô cùng vũ đạo trở nên thống nhất các nữ nhân học. Tập đại tỷ của các nàng đầu ngải vũ bộ, toàn bộ vũ đạo trở nên càng thêm ôn nhu, phong phú hơn dã tính. Có đôi khi, vũ đạo loại vật này là sẽ lay. Nhìn xem người vượn nhóm vũ đạo thậm chí có một chút thiên nữ cũng cảm giác mình chân tại không nghe chỉ huy lay động. Các nàng cũng nghĩ đi lên cùng những nhân loại này nữ tính cùng nhau múa động. Bất quá khi nhìn đến ngồi vượng điếu ngư đài hổ phách lúc lại cố nín lại. Bất kể nói thế nào, hổ phách cũng là đại tỷ của các nàng đại tỷ đầu không mở miệng các nàng lại nghĩ nhảy cũng không dám nhảy a ngay lúc này. Azhara rời đi bên cạnh đống lửa vũ đoàn, đi tới nam nhân nhà mình bên người. Từ nam nhân nhà mình trong tay nhận lấy cốt truy, gõ, nàng vừa gõ lấy quỳ nghiêu trống lớn, một bên tại nam nhân nhà mình bên tai thấp giọng nói, thân yêu, đi đem cái kia hổ phách kéo. Đến vũ đoàn bên trong đi, ta muốn ngươi hôm nay buổi tối liền giải quyết nàng. Ai, Chu Diệp có chút ngạc nhiên, lúc nào nhà mình nữ vương nóng lòng như thế? Vì cái gì, bởi vì ta nhìn nàng chảnh chảnh dáng vẻ rất khó chịu. Ta muốn nàng gọi ta đại tỷ, Azhara nói kiểu mị trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt. Nhanh đi, buổi tối hôm nay ta cho ngươi nghỉ định kỳ, giải quyết các nàng, ha ha, không có vấn đề, Chu Diệp mỉm cười, phụng chỉ tán gái. Thật tốt, mặc dù nói, Chu Diệp cũng nghĩ cùng hổ phách chơi một chút tình yêu trò chơi. Nhưng mà quả nhiên, hay là trước chinh phục sau nói cảm tình tương đối thích hợp hắn a, nghĩ tới đây, Chu Diệp bước nhanh xuyên qua trong sân rộng, đang vây quanh đống lửa khiêu vũ các nữ nhân, đi thẳng tới hổ phách trước mặt. Cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhấp nháy nhìn xem nàng, tiếp đó. Đưa ra tay của mình, đối mặt Chu Diệp loại này không lời áp bách, hổ phách cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn từ ngực nhảy ra ngoài. Mặc dù nàng ngàn chịu vạn chịu muốn nắm chặt Chu Diệp tay, nhưng mà tay làm thế nào cũng không đưa ra được. Đây là nữ nhi gia cố hữu thận trọng đang tác quái. Đối mặt loại tình hình này, Chu Diệp cũng không khách khí. Trực tiếp một mèo eo, đem hổ phách bắt, bước nhanh đi tới đống lửa bên cạnh, hổ phách khuôn mặt nhỏ cũng đã hồng thấu, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, càng lộ ra kiều mị vô cùng. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, khiêu vũ, Chu Diệp nói, vòng quanh hổ phách nhảy dựng lên, nói thật Chu Diệp vũ bộ có chút giới, ngươi để cho hắn đi hủy diệt vũ trụ, đều so nhường hắn khiêu vũ hảo. Bất quá, vì cưa gái Chu Diệp cũng là không đếm xỉa đến. Ngược lại đang ngồi, tương lai đều là người mình, hắn sợ cái gì? Các nàng cái nào dám đem hắn tai nạn xấu hổ nói ra, tin hay không hắn để cho nàng 3 ngày không xuống. Nhìn xem Chu Diệp cái kia man như tầm thường vũ bộ, Hổ Phách nhịn không được che đậy tuy cười khẽ. Tất cả ngượng ngùng tại Chu Diệp giới múa phía dưới, đều tiêu tán. Bất quá, nàng vẫn còn có chút ngượng nghịu mặt mũi. Chu Diệp giới múa nửa ngày sau, nhìn xem Hổ Phách riêng đứng ở nơi đó cười cũng không khiêu vũ. Buồn bực, ta kéo ngươi xuống là nhường ngươi khiêu vũ, không phải nhường ngươi nhìn ta giới múa. Nghĩ tới đây, Chu Diệp dứt khoát từ bên hông cởi xuống mình ra hưu túi nước đưa tới Hổ Phách trong tay. Uống một ngụm, đây là cái gì? Hổ Phách mặc dù trong miệng hỏi như vậy, nhưng mà tay lại không tự chủ được đã đem Chu Diệp túi nước cho nhận lấy, đưa tới chính. Mình tuy bên cạnh, miệng vừa hạ xuống, một cỗ mang theo quả vị ngọt chất lỏng, trượt vào nàng cổ họng. Hương vị kia để cho nàng nhịn không được nhãn tình sáng lên. Đây là cái gì, uống ngon thật, dễ uống ngươi liền uống nhiều một chút, Chu Diệp khẽ cười nói. Bách hoa trăm quả nhưỡng đương nhiên được uống, nhưng mà hậu kình cũng là cực lớn. Dựa theo bây giờ độ cồn tới nói, ít nhất cũng phải có hơn 60 độ. Hổ Phách lại uống vào mấy ngụm sau, cảm giác cả người tựa hồ cũng phấn khởi. Nàng cười một điểm Chu Diệp ngực, ngươi cái kia vừa mới gọi man như múa sao. Thật khó nhìn, để cho ngươi xem một chút cái gì mới gọi múa. Vừa nói, Hổ Phách triển khai chính mình vũ bộ. Phải nói, không hổ là thiên nữ đứng đầu sao. Cái kia vũ bộ hoa lệ và ôn nhu, vừa vào sân liền chấn trụ chúng nữ. Chẳng biết lúc nào, chúng nữ cũng đã rút lui, bên cạnh đống lửa chỉ còn lại Hổ Phách một người. Đương nhiên, rút lui chúng nữ cũng không có nhàn rỗi. Có lẽ là từ Chu Diệp đâm Hổ Phách uống rượu ở bên trong lấy được linh cảm. Các nàng ân cần từ trong hầm ngầm lấy ra từng vò chế riêng bách hoa bách quả cất khuyên một đám thiên nữ nhóm uống xong. Nữ nhân đi có mấy cái có thể ngăn cản được đồ ngọt dụ hoặc. Thiên nữ nhóm rất nhanh liền bị bách hoa bách quả cất ngọt ngào cho mê hoặc. Một lát sau, quảng trường cũng không còn nguyên bản nữ nhóm người tung tích, chỉ còn lại mười mấy cái thiên nữ ở nơi đó nhanh chóng nhảy múa. Múa dẫn đầu, đương nhiên chính là Hổ Phách, mà Chu Diệp làm dứt khoát liền đứng ở nơi đó làm các nàng khiêu vũ đạo cụ. Ánh trăng dần dần tối đen, mà thiên nữ nhóm cũng đều say ngã. Đối mặt với này một đám vẻ say chân thành thiên nữ nhóm, Chu Diệp khóe miệng kéo ra một cái tà ác mỉm cười. Trời cho mà không lấy phản thụ kỳ cựu a, như vậy ta sẽ không khách khí. Cách chương,